Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Trảm Tam Thi, Đại Pháp Gia. Dương Tam Dương lúc này có chút đau đầu, mà tổ ỷ lại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong không chịu ra. Hắn có thể làm sao? Có ma tổ sống nhờ Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn căn bản cũng không dám tùy ý thi triển. Như thời khắc mấu chốt ma tổ bỗng nhiên bạo khởi, vạn nhất hư chuyện là nhỏ, sai lầm tính mạng của mình là lớn. Ma tổ hiện tại hạ quyết tâm muốn vô lại đến cùng, muốn đem Dương Tam Dương cho chịu chết. Dương Tam Dương nên làm cái gì? Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Tiên tử bây giờ có thể có biện pháp dạy ta. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm trước người Chu Tiên Tứ Kiếm, trong lời nói tràn đầy thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ma tổ chân linh ký thác trong đó, trừ phi chính hắn nguyện ý nhen nhóm trong đó chân linh, nếu không ai có thể đem bước đi ra. Thái Âm tiên tử trong giọng nói quạnh quẽ vẫn như cũ. Bất quá, Chu Tiên Tứ Kiếm chính là vật bất tường, giết chóc quá nặng sợ hữu thương thiên hòa. Ngươi như bỏ được, không bằng đem hủy đi, cũng có thể trọng thương ma tổ một sợi chân linh, xem như vẹn toàn đôi bên. Đây chính là tiên thiên chí bảo, trong đó ẩn chứa tiên thiên thần cấm, đừng nói là ta, coi như thánh nhân cũng vô pháp đem hủy đi. Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy gượng ép, trong thanh âm đều là không bỏ. Hắn có thể làm sao? Khắp số nhà mình một thân bảo vật, Thái Cực Đồ cùng Ngọc Như Ý, vẫn là lệch phòng ngự, công năng tính pháp bảo nhiều một ít, chỉ có Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là chân chân chính chính đại sát khí, chủ sát phạt chi đạo, là bảo vật hiếm có. Thái Âm tiên tử nghe vậy không nói nữa. Dương Tam Dương không nỡ Chu Tiên Tứ Kiếm, nàng có thể làm sao? Kỳ thật đổi lại chính nàng, sợ cũng không nỡ như vậy sát phạt chí bảo. Bảo vật này thế nhưng là so thí thần thương, mạnh không chỉ một bậc. Thí thần thương mặc dù chủ giết chóc đại đạo, nhưng không có tiên thiên thần cấm ẩn chứa trong đó, căn bản cũng không có thể cùng Chu Tiên Tứ Kiếm so sánh. Ma tổ, ngươi ra chúng ta hảo hảo thương lượng, có điều kiện gì ngươi cứ nói. Ta như có thể giúp ngươi làm được, tuyệt không chối từ. Dương Tam Dương để bầu rượu xuống, đối với trước người Chu Tiên Tứ Kiếm thấp giọng nói, không có trả lời Dương Tam Dương. Chu Tiên Tứ Kiếm một mảnh yên lặng, tựa hồ căn bản cũng không từng có ma tổ chân linh. Ma tổ biệt khuất ai hiểu, chính mình tốt sinh sinh tiên thiên chí bảo diệt thế đại ma, lại bị người cho luyện hóa không nói, chính mình còn không phải thứ nhất chủ nhân. Huống hồ, vọng hắn tự xưng đại tự tại thiên ma chi chủ, có thể khám phá thiên hạ nhân tâm, lại bị người lấy như vậy ác liệt kế sách cho tự Chu Tiên Kiếm bên trong lừa dối ra. Người gọi hắn như thế nào gặp người? Dương Tam Dương hao hết miệng lưỡi, nói thẳng miệng đắng lưỡi khô, không ngừng vây quanh Chu Tiên Tứ Kiếm thuyết phục ma tổ. Thế nhưng là ma tổ lại không phản ứng chút nào, chỉ xem như gió thoảng bên tai, mặc cho lải nhải. Ma tổ, Chu Tiên Tứ Kiếm chính là bản thể của ngươi, như ép, cùng lắm thì tiểu gia ta đem Chu Tiên Tứ Kiếm vĩnh viễn phong ấn, trấn áp tại Côn Luân Sơn dưới, gọi ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Dương Tam Dương đối với Chu Tiên Tứ Kiếm quát mắng một tiếng. Ha ha, lão tổ ta một bộ phận chân linh cùng thập nhị phẩm hắc liên dung hợp. Ngươi cho dù phong ấn Chu Tiên Tứ Kiếm, lại có thể như thế nào? Bảo vật này mặc dù là ta chân thân, nhưng ta chân thân lại không phải bảo vật này. Cái kia thập nhị phẩm hắc liên, cũng là ta chân thân. Ma tổ diễu cợt ngữ tự Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong truyền ra, tức giận đến Dương Tam Dương mặt đỏ tới mang tai, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ta bây giờ thời gian có hạn, chỉ có một cái hội nguyên thời gian đến nghĩ hết biện pháp đến hóa giải trong cơ thể kiếp số. Lại là không có thời gian cùng ma tổ ở đây dày vò khốn khổ. Bỗng dưng chậm trễ thời gian không nói, ngược lại là tận làm chuyện vô ích, ngược lại không như đi nghĩ biện pháp hóa giải kiếp số. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, ma tổ muốn một cái hội nguyên bên trong chịu chết chính mình. Sau đó kế thừa từ nhà Chu Tiên tứ kiếm, chỉ cần mình có thể vượt qua trước mắt kiếp số, liền có thể gọi ma tổ sở hữu mưu tính đều thất bại. Chính ở trong lòng trầm ngâm thời khắc, đột nhiên chỗ ngực một đạo khí cơ bốc lên, định cảnh bên trong Thái Thanh Pháp tướng chỗ ngực một cỗ vô tận khí cơ bốc lên. Sau đó rực rỡ hào quang bắn ra, chiếu sáng vô tận định cảnh hư không, thậm chí tại chiếu sáng phía sau hư vô thế giới, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô tận cam lộ trống rỗng vẩy xuống, đều đổ vào tại định cảnh bên trong. Chỉ thấy lúc này thân hóa dương liễu nhánh A-di-đà vô số lá cây dồn dập mở ra. Điên cuồng thôn phệ lấy cái kia đầy trời cam lộ. Sau đó cái kia một gốc tiên thiên dương liễu nhánh mầm non. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong nháy mắt hóa thành ôm hết phẩm chất. Hơn một trượng phẩm chất. Thậm chí tại hóa thành xuyên thẳng vân tiêu rủ xuống ngày liễu. Che phạm vi vạn dặm định cảnh hư không, cái kia hư không bên trong, từng đầu mới tinh dương liễu nhánh lan tràn ra, trên đó vô tận ý cảnh chảy xuôi, có đạo không hết khí cơ bắn ra, tiên thiên thần văn, pháp tắc lực lượng, không gian lực lượng chập trùng không ngớt, lúc này vô tận cam lộ như mưa rào tầm tã, không ngừng làm dịu định cảnh hư không. Làm dịu cái kia tiên thiên dương liễu cây. Chỉ thấy cái kia dương liễu cây trụ cột bên trên diễn sinh 3.000 cái phụ nhánh. 3.000 cái phụ trên cành không gian pháp tắc gợn sóng lưu truyền. Trên đó có tiên thiên không gian đại đạo ấp ủ. Sau đó mỗi một cái phụ trên cành riêng phần mình có 3.000 trạc cây. Cái kia 3.000 trạc cây bên trên lại có hay không nghèo chi nhánh. Lá cây. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia dương liễu nhánh đều đã bị thần huy bao phủ. Triệt để hóa thành một đoàn rực rỡ thần quang. Thần quang bên trong vô tận tiên thiên thần văn lưu truyền. Kia là một đoàn hoàn toàn do tiên thiên thần văn tạo thành tiên thiên thần quang. Sau đó thần quang một trận vặn vẹo thay đổi. Hóa thành một thiếu niên áo trắng hòa thượng. Sở hữu đầy trời dị tượng đều thu liễm không còn. A-di-đà trống rỗng nhiều hơn mấy phần không linh hương vị. Tựa hồ cùng vô tận hoàn vũ hòa làm một thể. Hắn chính là vô tận hư không. Vô tận hư không chính là hắn. Niết bàn hoàn thành. Dương liễu nhánh mượn nhờ cam lộ. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở. Đi đến cần mấy vạn năm. Thậm chí tại mấy trăm ngàn năm mới có thể đi đến đường. Sau một khắc, A-di-đà thân hình vặn vẹo, hóa thành một gốc hoàng bên trong lý, đứng ở hư không định cảnh, đang muốn thu nạp cái kia đầy trời cam lộ, nhưng lúc này đầy trời cam lộ đã im bặt mà dừng. Đại thiên, Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, chỗ ngực một đoàn rực rỡ hào quang không ngừng chảy. Thành vậy, Thánh Nhân Đại Pháp. Đã chứng thành, chỉ là kiếp số, không đủ gây sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Thái Thanh Thánh Nhân cong ngón búng ra. Chỗ ngực vô tận hào quang đột nhiên hóa thành thải sắc tơ lụa bay ra. Vượt qua hư vô định cảnh, trực tiếp chui vào Dương Tam Dương nguyên thần bên trong. Vô cùng vô tận tin tức, nương theo hạo đáng thiên âm. Tại Dương Tam Dương nguyên thần bên trong rời sông lấp biển. Không ngừng gào thét sôi trào. Định, thời khắc mấu chốt Dương Tam Dương trong lòng niệm động. Thái cực đồ trấn áp vạn vật. Định trụ nguyên thần bên trong chập trùng. Định trụ cái kia vô tận tin tức. Sau đó, thời gian dừng lại. Dương Tam Dương triệt để lâm vào yên lặng. Một năm, hai năm, ba năm. Trong nháy mắt chính là vội vàng 5.000 năm. Dương Tam Dương triệt để đắm chìm trong cái kia vô tận thiên đạo áo nghĩa bên trong. Không thể tự kềm chế. Phía sau núi rừng hoa đào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nhàn nhạt mùi thơm nức mũi. Một lần tình cờ có hoa đào bay xuống. Tại cự ly Dương Tam Dương ba thước thời khắc. Chỉ thấy đầu bên trên châm gài tóc lóe ra một vệt thần quang. Đem cái kia hoa đào thổi đi. Một ngày này. Mới thấy Dương Tam Dương chậm chậm mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, lại là cái này môn vô thượng chính pháp. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Trảm Tam Thi, đại pháp. Trảm Tam Thi, đi phiền não, nhìn thấy chân ngã, cùng đạo hợp thật, đây là thánh nhân đại đạo, chém cực thiện, cực ác. Ta chấp, liền có thể cùng đạo hợp thật, nhìn thấy hỗn nguyên diệu pháp, Trảm Tam Thi chính pháp. Chỉ là, phương pháp này cần đại la diệu cảnh mới có thể lĩnh hội. Ta cho dù được phương pháp này, cũng tu luyện không được a. Trong hưng phấn Dương Tam Dương đột nhiên tỉnh táo lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt mộng bức. Đúng nha, ta bây giờ mới kim tiên cảnh giới. Cự ly đại la chân thần còn kém cách xa vạn dặm. Cho dù có Trảm Tam Thi chính pháp, cũng tu luyện không được. Tu luyện bất thành, thoát không đi cái này một thân kiếp số. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải vẫn như cũ là một con đường chết? Vẫn như cũ là một con đường chết. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Lang Quân tựa hồ nghĩ xuất phương pháp phá giải. Sau đó lại gặp cái gì khó xử. Thái Âm Tiên Tử nhu hòa tại vang lên bên tai. Đúng là có một môn phá kiếp mà ra biện pháp. Chỉ là còn cần cẩn thận thương thảo. Sau đó tại cân nhắc một phen. Lại làm định đoạt. Dương Tam Dương trong lời nói lộ ra một vệt ngưng trọng. Làm phiền thần nữ làm hộ pháp cho ta. Nói dứt lời. Dương Tam Dương lại một lần chìm vào định cảnh bên trong. Đã thấy cái kia A-di-đà đã hóa thành tiên thiên cây ngô đồng. Chính đang chuẩn bị mới niết bàn. Một bên thượng thanh, thái thanh pháp tướng lúc này đứng ở hư không. Riêng phần mình pháp tướng trang nghiêm ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ cảm nhận được Dương Tam Dương buồn rầu. Thái thanh pháp tướng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tam thi chính pháp đã ra. Chỉ cần đạo hữu chém tới ác thi. Liền có thể sở hữu kiếp số đều hóa giải. Tội gì mặt ủ mày trao. Dương Tam Dương lắc đầu. Đang muốn mở miệng. Lại nghe thượng thanh pháp tướng bỗng nhiên cười một tiếng. Đạo hữu phải chăng tại vì Trảm Tam Thi chính pháp không thể tu luyện mà buồn rầu. Dương Tam Dương liên tục gật đầu. Hắn lúc này cũng cảm thấy nhà mình pháp tướng không thể theo lẽ thường đối đãi. Tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng nói, còn xin các hạ dạy ta. Ha ha ha, ha ha ha, lại nghe thượng thanh pháp tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Việc này dễ ngươi, không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu muốn tu luyện cái này Trảm Tam Thi đại pháp. Lại là không khó, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta có thánh nhân cảnh giới. Không có đạo lý ngươi không có. Thượng thanh pháp tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo hữu chỉ cần nguyên thần cùng ta tương hợp. Tự nhiên liền sẽ có thánh đạo cảnh giới. Đến lúc đó, đạo hữu chỉ quản đem ta xem như ngươi ác thi chém ra. Có ta phụ trợ, ngươi chém thi không khó. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Nhất thời gian đại não có chút chập mạch. Không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Nếu là chém thi... Đến lúc đó thượng thanh thánh nhân là chính mình ác thi đại la chân thần. Vẫn là hỗn nguyên thánh nhân. Chém thi chính là đại la diệu cảnh. Đến lúc đó là chính mình ác thi tấn thăng làm thánh nhân. Vẫn là thượng thanh thánh nhân tự chém hỗn nguyên đạo quả giáng cấp vì lớn la chân tiên. Còn xin đạo hữu dạy ta. Dương Tam Dương vội vàng nói. Tựa hồ là cảm nhận được Dương Tam Dương nghi hoặc. Đã thấy cái kia thượng thanh thánh nhân cười một tiếng. Bây giờ ta thánh đạo lại cũng bất quá một bộ xác không tử, ngược lại không như bản thân phong ấn, cùng đạo hữu đi, hóa thành ác thi, do tử chuyển sinh, chân chính giáng lâm này phương thế giới, cảm thụ này phương thế giới pháp tắc, cũng coi là một chuyện tốt, có A-di-đà hộ đạo, hết thảy tự nhiên không cần qua lo lắng nhiều. Dương Tam Dương có chút cái hiểu cái không, chỉ là chuyện tới bây giờ, hắn còn có lựa chọn sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN